Trước kia không có vấn đề gì nhưng không có nghĩa về sau cũng bình an vô sự, cho nên cần phải cẩn thận từng bước. Đúng lúc này Trương Lãng hạ một mệnh lệnh, phân đội của mọi người kiểm tra địa hình xung quanh sau đó chiếm lấy vị trí thuận lợi, mặt khác mấy đội khác thì phân ra tuần tra, bảo trì khoảng cách nhất định, có động tĩnh thì liên lạc với nhau, chúng ta chuẩn bị qua đêm ở đây. Mệnh lệnh này đối với binh lính bình thường mà nói sẽ mắng Trương Lãng lật trời, qua đêm ở trong núi không chết cóng mới là chuyện lạ, NSNG bọn họ đã theo Trương Lãng từ lâu, trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh cho nên không hề có một chút bất mãn, ngược lại kết đội tìm vị trí an toàn. Mà Triệu Vũ và Dương Dung đơn giản chỉ cần ở trong xe ngựa là không quá lạnh rồi, Trương Lãng đành để mặc các nàng đốt lửa lên rồi tính sau. Hành động lần này của Trương Lãng khiến cho đám người Trương Côn Trương Ninh kinh ngạc không thôi, trận tuyến thoáng chốc rối loạn không biết phải làm sao. Bởi vì tối nay nếu như không động thủ chỉ phái người bí mật giám thị thì không biết được vào đêm khuya bọn họ có vượt qua khỏi Ngũ Long Hạp Cốc hay không. Cách Trương.